Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Điệp Thiên Hành tập 168. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ giọng của nam tử chiến hạm ngạc nhiên thốt lên. Ngay sau đó một thân ảnh uy nghi xuất hiện, trương tụ mệnh thiên quan quan sát kỹ lưỡng. Người đó đưa tay vào sờ nhẹ lên quan tài, lập tức một đạo phong ấn hiện ra, phát ra ánh sáng bảy màu. Người kia cau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi thi triển một pháp quyết cổ. Từng điểm chạm lên thạch quan, mỗi lần chạm vào, ánh sáng bảy màu nhàn nhạt lại đi lên, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Hắn nhẹ vỗ, nắp quan tài mở ra ầm ầm, lộ ra một gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt. Nam tử kia giật mình thốt lên: Bắc Hải Nhuận Tường. Hắn vội đưa tay vào kiểm tra, phát hiện Nhuận Tường đang hôn mê sâu, sinh mệnh mỏng manh như chỉ mảnh treo chuột. Tụ mệnh thiên quan đảm bảo khí sinh mệnh của Bắc Hải Vương tộc có thể ngay lập tức vượt qua hàng triệu dặm, đồng thời mở trận pháp phòng ngự và gửi tín hiệu tọa độ về vương cung. Nam tử sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm nói: Nhuận Tường của Bắc Hải danh tiếng lẫy lừng trong tứ hải, trong lớp trẻ tuổi gần như đã vô địch, rốt cuộc là ai có thể đánh hắn trọng thương như thế này? Nghe nói hắn có bí bảo Long tộc, không biết còn giữ được không? Ánh mắt của hắn lóe lên, đưa tay vào thạch quan tìm kiếm, bất ngờ bị đánh bật ra khỏi thạch quan, cả tụ mệnh thiên quan bị đẩy vọt khỏi bùn, lùi hàng chục thước rồi mới dừng lại. Do nắp quan tài đã mở ra, toàn thân của Nhuận Tường lộ ra, mặt trắng bệch như giấy, nhưng bỗng nhiên đôi mắt mở ra, anh nhìn sắc như sao, đâm thẳng về phía thanh niên kia. Nghiễm Dịch, là người dám động vào ta sao? Gương mặt của Nhuận Tường trong quan tài vặn vẹo vì phẫn nộ, mắt đầy lửa giận. Lúc này hắn không thể rời thiên quan, nếu rời ra mà không được tụ mệnh hỗ trợ thì sẽ chết ngay. Nếu Nghiễm Dịch muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Nghiễm Dịch kia trong lòng chấn động, không ngờ đối phương không hôn mê mà là giả chết tự chữa thương, lại còn cảnh giác tới như vậy. Hắn hừ lạnh giọng châm chọc: Không ngờ biểu ca Nhuận Tường đã sắp tỉnh, làm biểu đệ đỏ thắng sốt ruột một trận rồi. Chỉ một câu nói thôi, hắn đã khéo léo biến ý định chiếm đoạt bí bảo của Long tộc thành hành động quan tâm bảo vệ. Nhuận Tường trầm giọng hừ một tiếng, đối phương đã nói như vậy, hắn không thể vạch trần hay tỏ ra không cảm kích, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiễm Dịch suy nghĩ rất nhanh, giờ Nhuận Tường đã tỉnh lại thì tuyệt đối không thể giết, bởi vì trong thiên quan có bí pháp liên thông trực tiếp với Bắc Hải Vương cung. Không rõ hắn đã gửi tín hiệu đi chưa, nếu mạo muội ra tay thì sẽ gây ra đại chiến giữa các tộc hải tộc, hậu quả nghiêm trọng không lường được. Nghĩ đến đây, hắn nở nụ cười ôn hòa nói: Không ngờ biểu ca lại rơi vào cảnh thê thảm thế này, thật đã khiến cho biểu đệ kinh hãi không thôi. Nhuận Tường cũng nhận ra đối phương không mang địch ý, liền thở phào đáp: Chuyện dài dòng lắm, biểu đệ giúp ta liên hệ Bắc Hải Vương cung, nhưng họ phái người tới đón ta về. Ồ! Ánh mắt của Nghiễm Dịch lóe lên, bình thản hỏi: Ta nghe nói tụ mệnh thiên quan mỗi ngày đều tự động kích hoạt, có thể truyền tọa độ về Bắc Hải. Chẳng lẽ đây đồn đạt sai, hay là thiên quan xảy ra sự cố rồi? Sắc mặt của Nhuận Tường lập tức biến đổi, trong lòng cảm thấy bất an. Tụ mệnh thiên quan đúng đã có chức năng ấy, nhưng đã nhiều ngày kể từ khi phát tín hiệu mà vẫn chưa thấy người Bắc Hải đến. Điều này khiến cho hắn không chắc tín hiệu đã được truyền đi chưa. Nếu thật sự thiên quan gặp sự cố, sợ rằng đối phương sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Nhuận Tường cố nén nỗi sợ, lớn tiếng quát: Nghiễm Dịch, người có ý gì, muốn giết ta sao? Lời nói của hắn như đâm trúng suy nghĩ trong lòng Nghiễm Dịch, khiến cho y có chút do dự rồi cười nói: Biểu ca sao lại nói như vậy? Tứ Hải Vương tộc đều là người một nhà, biểu ca nói thế khiến biểu đệ thật sự đau lòng đấy. Nhuận Tường lạnh lùng đáp: Tốt hơn hết là ngươi đừng làm bậy, nếu mà khiến cho hải tộc xảy ra đại chiến, đến cả phụ vương của ngươi cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Nội tâm của Nghiễm Dịch chấn động mãnh liệt, nghĩ tới hậu quả đó, hắn hiểu rõ mình không thể gánh nổi, ý định giết người đoạt bảo dần dần tan biến. Trên mặt của hắn nở nụ cười chân thành nói, biểu ca nghĩ nhiều rồi, trên người của ta tình cờ có mang một đọt đỉnh vũ vạn năm của Đông Hải, còn sót lại 3 giọt đây. Nghe tới đây, Nhuận Tường kinh ngạc đứng bật dậy nói, nghe đồn chỉ một giọt đã có thể cải tử hoàn sinh, là linh dược tái sinh xương thịt. Nghiêm Dịch lấy ra một bình nhỏ màu trắng, mỉm cười. Dù không thần kỳ như trong truyền thuyết, nhưng đúng là thánh dược trị thương. Thương thế của biểu ca lúc này, ta đoán 2 giọt đã đủ rồi. Nhuận Tường vội vàng nói, vậy đa tạ biểu đệ, mau đưa cho ta. Đưa. Nghiêm Dịch làm vẻ kinh ngạc, vội lắc đầu. Biểu ca không biết đấy thôi. Linh dược vạn năm cực kỳ trân quý, ngay cả Đông Hải Vương cung cũng không có nhiều. Một giọt do phụ vương ban, một giọt mẫu hậu lén cho, do còn lại chuyện dài lắm. Nói chung đây là bảo vật vô giá, biểu đệ rất tiếc không đỡ đưa không đâu. Nhuận Tường trấn tĩnh lại nói, nếu biểu đệ tiếc không muốn đưa mà còn lấy ra cho vi huynh xem, chắc là có điều kiện gì đó. Nghiêm Dịch cười đáp, Đông Hải nghèo nàn, sao sánh bằng Bắc Hải xa hoa. Ta nghe biểu ca có vài món trần đồng bí bảo phải không? Sắc mặt của Nhuận Tường đại biến, tức giận nói, tính toán giỏi lắm, chẳng thèm muốn đổi tinh nhũ lấy bí bảo của ta. Nghiêm Dịch vẫn cười nhã nhặn, bí bảo thì quý thật, nhưng phải sống mới dùng được. Biểu ca giờ bị thương nặng, phải nhờ tụ mệnh thiên quan cứu mạng, chưa chắc còn sống, không giữ được mạng thì giữ bí bảo để làm gì? Nhuận Tường hừ lạnh nói, thiên quan này đủ sức bảo vệ ta, chờ người Bắc Hải đến sẽ có cách chữa trị thôi. Vậy à, biểu ca tin chắc thiên quan sẽ truyền tọa độ chính xác chứ? Nghiêm Dịch cười lạnh, nếu có trục trặc khiến cho việc cứu chữa chậm trễ, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà ngay cả căn cơ võ đạo cũng bị ảnh hưởng. Biểu ca là người thông minh, hẳn sẽ hiểu. Dĩ nhiên ta sẽ giúp biểu ca liên hệ với Bắc Hải Vương cung, nhưng lần này ta có nhiệm vụ, ít nhất cũng phải ở lại thêm 5 rưỡi nữa. Trong lòng còn Nhuận Tường bừng bừng lửa giận, nhưng hắn hiện đang yếu thế nên nhẫn nhịn. Những gì Nghiêm Dịch nói cũng chính là điều hắn lo lắng nhất. Được, ta đổi 3 giọt tinh nhũ này. Sau một hồi suy nghĩ, Nhuận Tường đành cắn răng chấp nhận vì mạng sống của mình. Trong mắt của Nghiêm Dịch lóe lên niềm vui, nhưng vẫn làm bộ ngạc nhiên. Cả 3 giọt sao? Biểu ca có bao nhiêu món trần đồng bí bảo vậy? Cái gì? 3 giọt tinh nhũ mà con muốn đổi thêm nhiều món à? Nhuận Tường tức nghẹn họng, suýt chút nữa thì tức giận đến phát ngất. Đương nhiên rồi. Nghiêm Dịch nghiêm mặt, linh dược vạn năm trân quý và hiệu quả như vậy, không thua kém gì trần đồng bí bảo đâu. Huống hồ, giờ biểu ca đang cần cứu mạng. Một món bí bảo đổi lên 1 giọt tinh nhũ, thế là công bằng rồi. Nhuận Tường nghe cái giá này xong, lập tức phun ra tiên huyết. Trong thiên quan run rẩy vì tức giận, gầm lên, cút, đồ tiểu nhân hèn hạ, lão tử thả chết cũng không cần linh nhũ của ngươi. Sắc mặt của Nghiêm Dịch tối sầm lại, hừ lạnh, biểu ca, nói đời này quá đáng rồi, không muốn đổi thì thôi, đâu cần mắng chửi người ta. Nói rồi hắn cất linh nhũ đi, lại nói, nếu biểu ca đổi ý, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Biểu đệ ta đây sẽ ở gần vùng biển này, nghỉ ngơi một thời gian. À, để tránh có người làm phiền biểu ca dưỡng thương, ta sẽ phong tỏa phạm vi 1000 dặm xung quanh bằng cấm chế, bảo đảm an toàn cho biểu ca nhé. Nghe đến đây, sắc mặt của Nhuận Tường đại biến. Hắn lập tức hiểu rõ dụng ý của đối phương. Nếu phong tỏa xung quanh, dù Bắc Hải Vương cung có nhận được tọa độ thì cũng khó mà tìm thấy hắn. Nói cách khác, hắn bị giam lỏng ở đây rồi. Từ lúc đó đến nay, dù thương thế của Nhuận Tường trong tụ mệnh thiên quan đã được khống chế phần nào, nhưng vẫn không ngừng chuyển biến xấu. Nếu tiếp tục không được chữa trị, e rằng sẽ thật sự tổn hại đến căn cơ võ đạo. Nghiễm Dịch, người đừng đi. Sau một hồi suy nghĩ, Nhuận Tường cuối cùng cũng lên tiếng gọi giật Nghiễm Dịch lại khi hắn đang chuẩn bị rời đi. Ồ, biểu ca đổi ý rồi sao? Nghiễm Dịch mặt đầy vẻ đắc ý, khoe môi nở nụ cười châm chọc, dường như đã đoán trước được đối phương sẽ thay đổi ý định. Gương mặt của Nhuận Tường trầm xuống nói, trần đồng bí bảo ta không thể giao cho ngươi, nhưng có thể dùng vật khác để trao đổi. Sắc mặt của Nghiễm Dịch thoáng thay đổi, lạnh lùng cười. Biểu ca đang nói đùa chăng? Vạn năm linh chủ là vật trân quý, gần như có thể cứu mạng lần nữa. Không có trần đồng bí bảo, dù là long tinh ta cũng không đổi đâu. Nhuận Tường vẫn bình tĩnh điềm đạm nói, huyết của thủy long được không? Gì cơ? Cả người của Nhiễm Dịch chấn động mạnh, nhưng bị sét đánh liên tục lùi về sau, hoảng hốt nói, người nói đùa đấy à? Người có thủy long chi huyết à? Không chỉ Nhiễm Dịch mà ngay cả hàng trăm chiến binh hải tộc phía sau hắn cũng kinh hoàng tột độ, thậm chí còn tạo nên một trận hỗn loạn. Những chiến binh này thân hình vạm vỡ dị thường, gương mặt dữ tợn với hai chiếc răng nanh lớn chiếm gần nửa khuôn mặt, làn da dày dạn, nhìn đã biết có khả năng phòng ngự cực cao. Bọn họ là một nhánh của Sĩ Kinh tộc, chủng tộc siêu cấp trong hải tộc, tất nhiên hiểu rất rõ giá trị của Thủy Long chi huyết. Bởi lẽ Thủy Long chính là tổ tiên đời đầu của Tứ Hải Vương tộc, cũng là hậu duệ gần nhất của Chân Long. Minh Bá từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ đứng một bên, lòng đầy thấp thỏm. Hai người nói gì hắn cũng không nghe rõ, cũng chẳng muốn hiểu, chỉ biết đây là những nhân vật không thể đụng vào. Giọng nói của Nhiễm Dịch đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Biểu ca từ khi nào lại biết nói đùa như thế? Nếu thật sự có Thủy Long chỉ huyết, sao lại không dùng, lại còn muốn đưa cho ta? Nhuận Tương mỉm cười, tất nhiên không phải là huyết chân chính, nhưng cũng đã gần như tương đồng, người có thể tự cảm nhận. Một đạo hồng quang từ trong thiên quan phóng ra, chỉ là một tia khí tức huyết dịch mà thôi. Nghiêm Dịch ban đầu cười lạnh khinh thường nói, nói là tương đương, chẳng khác gì nói khoác, biểu ca ngươi đừng mơ. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn chợt im bặt, mặt biến sắc rồi kinh ngạc đến hoảng hốt. Nhuận Thương chỉ lạnh lùng cười, nhưng đã đoán trước phản ứng ấy. Máu này, máu này. Nghiễm Dịch kích động đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng hỏi, máu này từ đâu mà có, rốt cuộc là chuyện gì? Quả thật là tràn đầy khí tức của Thủy Long. Nhuận Thương lạnh nhạt nói, những chuyện đó không phải điều mà biểu đệ nên hỏi, đổi hay không, chỉ cần một lời là đủ rồi. Nghiễm Dịch cố nén kích động, mắt đảo một vòng cười nói, nếu biểu ca còn có thứ tốt như vậy thì dĩ nhiên nên đổi, một giọt tinh dũ vạn năm đổi 10 giọt loại huyết này. Nghiễm Dịch, ngươi khỏi giả vờ trước mặt của ta, huyết dịch này quý giá vô cùng, thậm chí còn vượt cả Chân Long bí bảo, một giọt đổi 3 giọt tinh dũ của ngươi, nếu không đổi cũng không sao, thương thế của ta chỉ kéo dài thêm thời gian mà thôi. Nó rồi Nhuận Tường bình tĩnh nhắm mắt, không muốn nhiều thêm lời. Nghiễm Dịch biến sắc trầm ngâm, nếu thực sự là Thủy Long chi huyết, một giọt dĩ nhiên đáng giá, nhưng loại này rõ ràng còn khiếm khuyết, muốn phản tổ cũng chẳng dễ, hai giọt ta mới chịu đổi. Thủy Long chi huyết thật sự là vật của thập phương thần cảnh, chỉ một giọt đã có thể giúp tăng đến 50% khả năng phản tổ. Chỉ cần chọn một thiên tài long tộc không quá tệ, gần như chắc chắn có thể phản tổ. Còn loại màn Nhuận Tường đưa ra, tuy mang khí tức tương tự, nhưng phẩm chất không thể đạt đến cấp 10, hiệu quả kém hơn nhiều. Bản thân Nhuận Tường từng dùng 3 giọt để hoàn thành phản tổ huyết mạch, nhờ đó mới có thể dung hợp 4 món Chân Long bí bảo. Giờ đây hắn không cần loại huyết dịch này nữa, trên người cũng có 2 giọt nữa, vốn định dùng để trao đổi với các vương tộc hải vực khác, nhưng vì trọng thương nên đành cắn răng đem ra. Sau một hồi suy nghĩ, Nhuận Tường nói, 3 giọt tinh nhũ vạn năm thêm 1 khối lòng tinh, ta đưa cho người 2 giọt máu, ta chỉ còn lại 2 giọt này thôi, muốn thêm cũng không có đâu. Sắc mặt của Nghiễm Dịch thay đổi liên tục. Lòng tinh hắn chỉ có 1 khối, lại còn là vật bí mật, trong Đông Hải Vương Cung không ai hay biết. Nhưng nghĩ đến khí tức huyết dịch kia, hắn cuối cùng cũng cắn răng gật đầu, được, đổi thì đổi. Hắn lấy ra bình ngọc ban nãy cùng một cái hộp nhỏ ném cho Nhuận Tường. Trong tình trạng này, hắn không sợ đối phương giở trò gì. Nhuận Tường cẩn thận mở bình ngọc, mùi thơm nồng lập tức lan tỏa ra. Chỉ người sơ qua đã thấy tinh thần sảng khoái, thương thế như giảm phân nửa. Trong hộp là một viên tinh thể màu xanh, ánh lên làn khói nhẹ nhẹ, chính là long tinh. Xác nhận xong, Nhuận Tường cũng lấy ra một bình nhỏ kiểu dáng cổ kính ném lại, rồi đổ ra một giọt linh nhũ vào miệng, lập tức cảm thấy thương thế được ngăn lại. Luồng dinh lực kỳ diệu này nhanh chóng chữa trị cơ thể hắn. Nghiễm Dịch cũng vội mở bình nhỏ ra kiểm tra. Hai giọt máu đỏ tươi nằm yên bên trong bình. Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ khao khát và xúc động. Hắn run rẩy lấy ra một cái chai lớn hơn, đổ máu từ bình nhỏ vào bên trong, lại dùng hộp ngọc để cất giữ cẩn thận. Ha ha ha, biểu cảm Nhuận Tường, linh nhũ của ta chắc không khiến người thất vọng chứ. Dù đưa đi 4 món bảo vật, nhưng tâm trạng của Nghiễm Dịch rất tốt. Một tiếng nổ vang lên, tụ bệnh thiên quan nổ tung hóa thành tro bụi. Nhuận Tường chậm rãi bước ra từ trong vụ nổ, dáng vẻ trước đó còn như sắp chết, nhưng giờ đây khi nhìn lại, khí thế ngút trời, gần như trở lại phong độ đỉnh cao. Linh nhũ vạn năm quả nhiên không khiến ta thất vọng. Gương mặt của Nhuận Tường ửng hồng khen ngợi. Tuy vết thương chỉ mới phục hồi được 1/3, nhưng đã có chuyển biến rõ rệt. Từ giờ không cần tiêu hao thêm đinh nhũ nữa, ta có thể tự điều tức để hồi phục. Nét mặt của Nghiễm Dịch giật giật, kinh hãi thốt lên. Mới hồi phục được 1/3 thôi sao? Là ai mà dám khiến biểu ca bị thương nặng đến như vậy? Trong đầu của Nhuận Tường hiện lên hình ảnh của Lý Vân Tiêu, hư lạnh một tiếng, sát khí lộ rõ. Nghiễm Dịch hơi ngẩn người rồi bật cười. Xem ra chuyện này có liên quan, ẩn khúc. Nhưng biểu ca đến cả tụ mệnh thiên quan cũng không dùng. Vật đấy chính là chí bảo cứu mạng cơ mà. Nhuận Tường lạnh nhạt nói. Mỗi khối tụ mệnh thiên quan chỉ dùng được 1 lần. Năng lượng bên trong cũng chỉ đủ duy trì 1 tháng. Nếu nửa tháng sau không ai đến cứu, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói đi cũng phải nói lại, lần này cũng nhờ có biểu đệ cả đấy. Nghiễm Dịch sững người, gương mặt co giật rõ rệt, trong mắt tràn đầy hối hận, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Đúng là ý trời, biểu cả mệnh lớn. Nhuận Tường khẽ cười lạnh rồi nói tiếp. Thương thế của ta chưa hoàn toàn lành, mà nơi đây lại là cách Bắc Hải quá xa. Ta định sẽ bế quan tĩnh dưỡng trước, trước khi hồi phục hoàn toàn rồi mới rời đi. Trong thời gian này làm phiên biểu đệ cung cấp chút tài nguyên. Dạ dạ. Nghiễm Dịch lập tức quay sang Minh Bá cùng kính nói. Tộc trưởng, mà bảo cung cấp cho biểu ca ta thật nhiều cực phẩm nguyên thạch. Cần bao nhiêu thì cung cấp bấy nhiêu. Dạ dạ. Minh Bá cúi đầu đồng ý, không dám trái lệnh nửa câu. Đoàn người nhanh chóng trở lại khu vực thiên giã hạ tộc kiểm soát. Minh Bá lập tức chỉ đạo tộc nhân mang toàn bộ cực phẩm nguyên tinh ra cung cấp cho Nhuận Tường để hắn điều thức hồi phục. Lúc này Nhuận Tường mới hài lòng rời đi, tìm một nơi kín đáo gần đó để tu luyện. Nghiêm Dịch nhìn bóng lưng của hắn rời đi, sắc mặt trầm xuống trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Hàng trăm chiến sĩ Sĩ Kinh im mặt đứng yên đó, nhưng khi thế tỏa ra khiến tộc nhân thiên xã hạ tộc phải phục phục sát đất, không ai dám ngẩng đầu. Một lần sau Nghiêm Dịch mới hồi thần lại, hỏi Minh Bá, người trấn thủ ở gần biển có từng thấy một cô bé loài người nào từ Đông Hải tiến vào khu vực nhân tộc không? Minh Bá run rẩy cố gắng nhớ lại, mặt mày khổ sở như vừa ăn phải bớp đắng. Chuyện này hai vực mình bồng thế kia làm sao chú ý được một cô bé? Nhưng hắn không dám phản bác, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, vội gọi Minh Bố lại đây mau. Một thanh niên thiên xã hạ tộc bóc người cao gầy lập tức bỏ đến, run rẩy dập đầu lia lịa, hai chân như mềm nhũn. Minh Bá quát, đừng có dập đầu nữa, mau trả lời câu hỏi của đại nhân đi. Nguyễn Dịch khó chịu, lật tay rượu ra một màn nước hiện lên hình ảnh. Một cô bé đang lơ đãng bơi trong biển. Ánh mắt ngơ ngác, xung quanh còn hiện lên ánh sáng mờ nhạt. Đã thấy cô bé này chưa? Hắn hỏi lại một lần nữa rồi. Minh Bá và Minh Bố cùng ngẩng đầu nhìn. Minh Bố đáp, thưa đại nhân, ta dò xét hải vực mỗi ngày, chưa từng gặp qua cô bé này đâu. Nét thất vọng hiện lên trên mặt của Nghiễm Dịch rồi. Được rồi, ta hiểu rồi. Nhiệm vụ lần này của ta là tìm cô bé này về. Theo một số dấu hiệu, cô bé này từng ở Thiên Hải Trấn vài ngày trước, giờ lại đột nhiên mất liên lạc, khiến cho ta rất khó hiểu. Mất liên lạc sao? Minh Bá tỏ vẻ trầm ngâm, rồi chợt nói, có phải bị người nhân tộc giết rồi không? Đám nhân tộc ấy tàn bạo như dã thú, giết cô bé này cũng không có gì là lạ. Nghiễm Dịch xoa huyệt thái dương, ánh mắt xa xăm. Cho dù có chết, ta vẫn có thể cảm ứng được cô ấy. Có lẽ cô bé ấy đang bị trận pháp hoặc cấm chế nào đó che giấu. Ta phải tìm cho ra. Hải Thiên Trấn các người quen thuộc, việc này giao cho các ngươi. Tốt nhất là không cần động binh. Nếu không được thì mới ra tay. Ta cũng sẽ bế quan ở gần đây chờ tin. Sau khi lấy được 2 giọt lòng huyết, Nghiễm Dịch không còn giữ được bình tĩnh. Hậu duệ của Long tộc vốn có thiên phú rất mạnh, sinh ra đã là cường giả cấp vũ đế. Ngoài việc hấp thu thiên địa nguyên khí để tu luyện, họ còn phải không ngừng rèn luyện huyết mạch, tiến hóa ngược về tổ tiên, gọi là huyết mạch phản tổ. Nghiêm Dịch là kẻ có thiên phú xuất chúng, lại chuẩn bị đầy đủ tài nguyên, thêm 2 giọt huyết long càng tự tin luyện huyết mạch lên cấp độ khủng bố. Chúng ta đi đàm phán sao? Minh Bá lắp bắp hỏi, vẻ mặt ngơ ngác. Nghiêm Dịch nhướng mày, không vui nói, nơi này là địa bàn của các ngươi hiểu nhân loại nhất. Không lẽ để ta tự đi? Nếu mà bọn họ cần điều kiện, chỉ cần không quá đáng thì đồng ý. Nói chung, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Minh Bá không dám trái lời, liên tục tuân lệnh. Nghiễm Dịch bắt đầu bế quan luyện huyết mạch. Việc tìm cô bé kia rất quan trọng, nhưng tu vi của hắn càng là chuyện cấp bách hơn. Với hàng trăm chiến sĩ binh sĩ kình hộ vệ, hắn không cần phải lẩn trốn. Sau khi trở về từ biển cả, Lý Vân Tiêu bị mọi người truy hỏi sự tình. Hắn chỉ trả lời qua loa rồi kể lại chân tướng cho Cẩn Huyên trước khi tiếp tục bế quan. Trong lòng Cẩn Huyên âm thầm vui sướng, cảm thấy như đang chia sẻ một bí mật đặc biệt. Hai ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra yên bình. Lý Vân Tiêu vẫn lặng lẽ hấp thu nguyên khí. Suốt quá trình tu luyện cũng không gặp trở ngại nào, ngoài việc nguyên khí không đủ. Tuy nhiên, việc đột phá đến cảnh giới Cửu Thiên Vũ Đế lại hoàn toàn khác biệt. Cửa ải này không chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ võ đạo của bản thân, mà còn đòi hỏi phải cảm thông được với thiên địa chi lực, khiến cho sức mạnh hữu hạn của mình hòa nhập vào quy tắc vô hạn của thiên địa. Thế nhưng lúc này, hắn còn cách cảnh giới Vũ Đế 2 tầng tu vi nữa. Chỉ riêng việc bổ sung 2 tầng nguyên khí này cũng không biết cần tiêu tốn bao nhiêu nguyên thạch, mà hiệu quả của cực phẩm nguyên thạch so với nguyên đan lại kém xa. Đến ngày thứ 3, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện dị tượng. Vô số tộc nhân hải kinh thú, hình thù kỳ dị, đồng loạt trồi lên từ đáy biển. Nhìn qua một cái, thấy họ trải rộng khắp trời biển, không thấy điểm dừng, ước chừng có đến vài vạn người. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều kinh hoàng. Có rất nhiều võ giả của nhân tộc lập tức ồ ạt đổ vào Hải Thiên Trấn. Chẳng một ai rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết không khí vô cùng căng thẳng. Trong thành thì các thế lực lớn là những người đầu tiên bị kinh động. Vài luồng ánh sáng lập tức phóng lên trời, hướng về phía biển quan sát. Ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh vào bụng. Lưu Dương Bằng đứng quan sát mà mặt mày cau có. Trên mặt biển là một mảng dày đặc hải tộc chiến sĩ. Nếu bọn họ đổ bộ vào, chẳng phải là Hải Thiên Trấn sẽ bị nuốt chửng trong chớp mắt sao? Ngay lúc ông ta còn đang bối rối, trong lòng dấy lên sự lo lắng, thì một giọng nói vang vọng từ phía xa trên mặt biển truyền đến. Ai là lãnh tụ nhân tộc ra đây nói chuyện? Lãnh tụ nhân tộc? Mọi người nhìn nhau ngỡ ngàng, danh xưng này có lẽ chỉ có thánh vực mới xứng đáng. Nhưng hải tộc rõ ràng đang chỉ định người đứng đầu Hải Thiên Trấn. Lập tức ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Liêu Dương Bằng. Liêu Dương Bằng tức giận mắng thầm, chắc lại có kẻ bổ mắt giết nhầm người quan trọng của hải tộc rồi. Trước đây xung đột với hải tộc cũng thường xảy ra, nhưng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chưa từng thấy quy mô lớn như lần này. Đúng là như hai đại quân đang chuẩn bị giao chiến. Lúc này toàn bộ dân trong thành đều dồn ánh nhìn về phía Liêu Dương Bằng. Ông buộc phải gắng gượng bày ra đối mặt. Tại chân trời xa, trước đội ngũ mấy vạn chiến sĩ hải tộc, Minh Bá gương mặt đầy khí thế, vẻ mặt ngạo mạn, đứng chỉ huy. Bên cạnh hắn là vài cường giả cũng đạt đến cảnh giới vũ tôn, dung mạo kỳ dị, rõ ràng thuộc các chủng tộc khác nhau. Trong số đó một hải tộc cường giả tên là Bang Giải Đầu, toàn thân bọc trong áo giáp, trong mắt đầy bất mãn hừ lạnh. Chỉ là đàm phán với nhân loại thôi, cần gì phải khoa trường đến mức này? Hay là thiên giã hải tộc các ngươi sợ sệt nên kêu đông người giữ thể diện? Minh Bá lập tức nổi giận quát. Con của chết tiệt, người dám xúc phạm ta, ta là thống lĩnh vạn dặm hải vực, lần này đã đàm phán chuyện trọng đại với nhân loại, nếu có sở xuất, người chịu trách nhiệm thế nào với Nghiễm Dịch đại nhân? Người chỉ biết dựa vào chức vị mà áp người, bản thân thì chẳng có chút bản lĩnh nào. Bằng Giải Đầu không phục lại nói, nếu không phải do hoàng cung chỉ định, trong mấy vạn chiến sĩ này ai sẽ phục ngươi chứ? Minh Bá tức giận đến cực điểm gào lên, người dám nghi ngờ uy tín của ta, nghĩa là nghi ngờ quyền uy của hoàng cung, ta nhất định phải bẩm báo Nghiễm Dịch đại nhân. Vừa nghe đến việc bị tố cáo với Nghiễm Dịch, sắc mặt của Bang Giải Đầu lập tức biến sắc, miệng cưỡng nặn ra một nụ cười nói, Minh Bá huynh, tiểu đệ nhất thời lỡ lời, huynh đại nhân có đại lượng, xin đừng chấp nhận với tiểu đệ làm gì. Minh Bá trong lòng đắc ý quay mặt đi. Bang Giải Đầu thì mồ hôi lạnh túa ra như tắm, việc này nếu nghiêm trọng thì có thể xử trảm cả nhà, nhẹ thì cũng bị đại ải rồi. Một cường giả đầu tam giác đứng hàng trước không nhịn được vội nói, Minh Bá huynh, mọi người đều là láng giềng nhiều năm, có xích mích chút đỉnh cũng bình thường, không cần phải để hoàng tộc biết. Vương hồ hiện tại chúng ta đang hợp tác làm việc cho hoàng tộc, cho nên xảy ra nội chiến, nếu nhiệm vụ thất bại ai dám đối diện với hoàng tộc đây? Đúng đúng, rất tôn trọng ngươi, không đến đánh nhau nội bộ đâu. Bang Giải Đầu cũng vội vàng phụ họa theo. Minh Bá hừ lại nói, được rồi, Lần này ta tạm bỏ qua, nhưng nếu còn lần nữa, đừng trách ta không để tình đấy. Thực ra thì hắn chỉ hù dọa vậy thôi, đâu dám thật sự bẩm báo với Nguyễn Dịch vì chuyện còn con như thế này. Nếu làm ảnh hưởng đến chính sự thì hậu quả khó lường rồi. Khi bọn họ còn đang tranh luận, một luồng khí tức hùng hậu đột nhiên ập đến, ép đến mức ai đấy không thể ngẩng đầu lên nổi. Trong lòng ai cũng hoảng hốt. Vũ đế, là cửu thiền vũ đế. Băng Giải Đầu kinh hãi, nếu thực sự là vũ đế giáng lâm, dù có mấy vạn chiến sĩ cũng chẳng khác gì chịu chết. Mình Bá còn sợ hơn nữa, hắn biết rõ khí tức này chính là của người mấy ngày trước từng vung đao tạo ra một vòng xoáy ngàn dặm giữa biển. Liêu Dương Băng trong lòng cũng không yên, dù chưa cảm nhận được khí tức cường giả mạnh mẽ thế nào, nhưng với một số lượng chiến sĩ hải tộc đông như thế, chỉ cần đối thoại không suôn sẻ, hoàn toàn có thể dẫn đến đại chiến giữa hải tộc, mà hậu quả thì ông ta không thể gánh nổi. Tại hạ là Liêu Dương Băng, thanh chủ Hải Thiên Trấn, không biết chư vị có gì chỉ giáo, sao lại tạo ra trận thế lớn thế này mà đến đây? Thần thức của thành chủ đảo qua hàng vạn hải tộc, cuối cùng dừng lại ở mười mấy người đứng hàng đầu tiên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người này đều là cường giả vũ tôn thôi, còn lại thì không đáng lo. Mình Bạc cố gắng đè nén sự run sợ trong lòng, lên tiếng: chúng ta phụng lệnh đại nhân Nghiễm Dịch của vương tộc Đông Hải đến để tìm một nữ nhân, có bằng chứng cho thấy nàng ấy vào Hải Thiên Trấn, ít nhất là vào ngày trước vẫn còn ở nơi đây, mong các người phối hợp giao ra để tránh phá vỡ hòa bình giữa hai tộc. Lưu Dương Băng kinh ngạc, thì ra trận thế lớn như vậy chỉ là để tìm người. Ông ta hỏi: là nữ tử nào có đặc điểm gì nhận dạng không? Mình Bá niệm một pháp quyết, một luồng ánh sáng xanh bắn ra, hình ảnh một thiếu nữ xuất hiện giữa không trung, gương mặt đáng yêu vô cùng. Chính là nàng, đây là người mà vương cung Đông Hải nhất định phải tìm được, dù có trốn đến chân trời góc biển cũng phải lôi ra, mọi người phối hợp đừng lấp liếm. Liêu Dương Băng trong lòng dâng lên một tia giận dữ, đây là lần đầu tiên bị một số võ tôn quát tháo gây chuyện như vậy. Tuy nhiên hắn cũng nể mặt đám người hải tộc này, vốn có trí tuệ thấp, không hiểu lễ nghĩa, nên cũng không muốn chấp nhận, liền nói: nữ hai tử ở Hải Thiên Trấn không có một vạn thì cũng có 8.000 người, giữa biển người mênh mông như vậy tìm kiếm như thế nào? Mình Bá tức giận đáp: biển người mênh mông có trọng bằng Đông Hải của ta không? Ta khuyên người đừng có nghĩ sai lệch, chuyện này là muốn tốt cho người thôi, nếu không ta sẽ lập tức báo lên trên để đại nhân Nghiễm Dịch đích thần đến đây, khi đó sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu. Liêu Dương Băng thầm nghĩ, người mà bọn họ nhắc đến Nghiễm Dịch chắc là thuộc vương tộc Đông Hải, vậy thì cô bé kia rốt cuộc là ai lại có thể khiến vương tộc để tâm đến như vậy? Trong lòng của hắn vẫn có chút lo lắng rồi nói: hải tộc chúng ta vốn là láng giềng thân thiện, đừng vì chuyện nhỏ mà phá vỡ hòa khí. Ta sẽ lập tức về thành ban bố lệnh tìm người, toàn thành cùng tìm kiếm cô bé này. 3 ngày sau ta sẽ cho trừ vị một câu trả lời thỏa đáng, nếu vẫn không có kết quả ta cũng hết cách rồi. Mình Bá gật đầu liên tục nói: như vậy là tốt nhất, nhưng tốt nhất là phải có kết quả, nếu không thì vương tộc nổi giận, nhân loại các ngươi cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Nói xong, mấy vạn hải tộc dưới sự dẫn dắt của hắn liền rút lui, dần dần chìm xuống đáy biển, thoạt cái đã không thấy bóng dáng. Liêu Dương Băng khẽ nhíu mày, cảm thấy đây là một chuyện rắc rối từ trên trời rơi xuống, lại còn liên lụy rất lớn. Hắn bắt đầu suy nghĩ có nên báo cho Hồng Nguyệt Thành để họ xử lý hay không. Dù sao thì Hồng Nguyệt Thành cũng là thủ lĩnh đồng vực, việc này liên quan đến hải tộc, nếu như không xử lý ổn thỏa mà dẫn đến chiến tranh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lần gần nhất hải tộc xâm lược với quy mô lớn là hơn 10 năm trước, khi phá quần vũ đế của Phi Dương gây ra đại họa. Khi đó người bốn biển liên kết kéo quần đến tận Lam Tuyết Thánh Thành, ngay cả thánh vực cũng không dám ứng chiến. Thôi thì cứ mặc kệ đi, trước mắt tìm thử xem có tìm được cô bé kia không đã. Nếu tìm được thì giao cho hải tộc là tốt nhất. Nếu không tìm thấy, tình hình trở nên xấu đi thì lúc đó báo tin cho Hồng Quyệt Thành cũng chưa muộn. Vì vậy, Liêu Dương Băng lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trở về Hải Thiên Trấn. Vào ngày thứ tư kể từ khi Lý Vân Tiểu bế quan, đột nhiên có dao động truyền đến từ bên ngoài mật thất, hắn từ từ mở mắt ra. Bình thường nếu không phải chuyện gấp, Cần Huyền tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn. Hắn phất tay một cái, tin tức lập tức truyền vào đầu, Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ thay đổi, lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Cẩn Huyền đợi sẵn ở bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng. Vân Thiếu, ngươi xem cái này đi. Cẩn Huyền vừa thấy hắn liền không nói nhiều, lập tức đánh ra một pháp quyết. Hình ảnh Tiểu Hồng cùng lệnh truy tìm từ phủ thành chủ hiện lên giữa không trung. Cẩn Huyền nói, hôm qua hải tộc kéo đến rầm rộ lắm, chính là để tìm Tiểu Hồng đấy. Lý Vân Tiêu không có phản ứng lớn, bởi hắn hiểu rõ hải tộc hơn người bình thường nhiều, nên không hề hoang mang, chỉ mầm mầm nói. Thì ra là nàng đến từ Đông Hải, nhiều người tìm nàng như vậy, chắc chắn đã biết thân phận của nàng. Cẩn Huyền hơi ngẩn người, không hiểu hắn nói gì, liền vội nói. Giờ thì phải làm sao đây? Cả thành đều đang tìm Tiểu Hồng. Trước đây nàng từng làm người giới thiệu ở cửa hàng, e là sẽ nhanh chóng có người đến truy hỏi thôi. Vừa dứt lời, Giang Thiên Đồng lại chạy vào. Hội trưởng, Vân Tiêu công tử, thành chủ Lưu và công tử Lai Phong dẫn theo nhiều người đến rồi. Việc Tiểu Hồng từng làm ở Tử Vân Thương Hội đã không thể giấu được, vì có quá nhiều người từng gặp nàng ấy. Mọi người nhanh chóng đến đại sảnh, chỗ khác ngồi đã đầy người từ lâu. Lưu Dương Bằng cùng vài đại nhân vật trong thành và Bắc Minh Lai Phong đều đang chăm chú nhìn bọn họ. Lưu Dương Bằng liền thẳng thắn nói, Vân Tiêu công tử, hội trưởng Cẩn Huyên, mục đích chúng ta đến đây chắc hai vị cũng rõ, không cần ta phải nói nhiều nữa. Cẩn Huyên không đáp, chỉ hơi quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, rõ ràng ám chỉ việc này do hắn quyết định. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta hiểu rồi, nhưng Tiểu Hồng ta không thể giao ra, vì một số lý do không tiện nói, ta thực sự không thể giao nàng ra ngay được. Mọi người đều sửng sốt, Bạc Minh Lai Phong cười lạnh, người nói không giao là không giao được sao? Hai ngày nữa người hải tộc sẽ quay lại đòi ngươi, nếu không chúng ta giao ngươi ra là được rồi. Ai cũng nghĩ Lý Vân Tiêu sẽ nổi giận, nhưng không ngờ hắn lại không biểu lộ gì, còn gật đầu nói, như vậy cũng được, ta cũng đang muốn gặp họ để hỏi vài chuyện đây. Cái này... Bạc Minh Lai Phong cũng ngẩn người, ngay cả Liêu Dương Băng và mọi người đều bất ngờ, không ngờ hắn lại đồng ý thẳng thừng như vậy. Liêu Dương Băng nghiêm túc nói, Vân Tiêu công tử, chuyện này liên quan đến hòa bình giữa hai tộc, mong người suy nghĩ cẩn trọng, giao Tiểu Hồng ra hóa giải xung đột, đó mới là con đường đúng đắn nhất. Hắn vừa mới kết giao được minh hữu như Lý Vân Tiêu, không muốn người này gặp chuyện chẳng lành. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ cho hải tộc một lời giải thích thỏa đáng. Trong lòng của hắn lại nghĩ, nhân cơ hội này tiếp cận hải tộc để điều tra thân phận thật sự của Tiểu Hồng và Ngê Thạch. Còn chuyện hòa bình giữa hai tộc, nếu trời có sập thì cũng có người khổng lồ chống đỡ. Năm giờ hắn chẳng đã từng đâm thủng ta trời sao, thanh vực cũng phải ra mặt can thiệp cơ mà. Liêu Dương Bằng nghẹn lời, nhưng nếu đối phương đã nói vậy thì bọn họ cũng không còn gì để nói thêm. Bạc Minh Lai Phong lại nói, hai ngày nay mọi người cực khổ một chút, canh chừng kỹ Tử Vân Thương Hội, tuyệt đối không để ai trốn thoát. Ai cũng có chung suy nghĩ, lập tức rời đi và phái cao thủ giám sát suốt 12 canh giờ. Truyền tống trận trong đảo cũng tạm thời ngừng hoạt động để phòng ngừa người của Lý Vân Tiêu trốn đi. Hai ngày sau, Lý Vân Tiêu đúng hẹn xuất quan, một mình bay ra phía biển. Phía sau Liêu Dương Băng và Bắc Minh Lai Phong ở xa nhìn theo, cho đến khi thấy hắn gặp mặt hàng vạn chiến binh hải tộc đàm phán, lúc này mới nhẹ nhõm thở vào. Người là ai? Thành chủ Liêu Dương Băng đâu rồi? Trên mặt của Minh Bá hiện rõ vẻ giận dữ. Thành chủ đối phương không những thất hứa, lại còn sai một tên vũ tôn trẻ tuổi đến trước, rõ ràng là không xem trọng bọn họ. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, không phát hiện ra cao thủ nào trong số đó. Hơn nữa đám binh sĩ hải tộc kia đều là bọn tép riu thôi. Xem ra là mấy chủng tộc nhỏ hợp lại. Hắn bật cười. Liêu thành chủ đêm qua quá độ với nữ nhân, cơ thể kiệt sức, em là không thể tự mình đến được, nên phải ta tới trước để tiếp ứng chư vị đại nhân. Gì cơ? Hắn còn tâm trí để gần nữ sắc. Chuyện chúng ta giao phó cho hắn đã làm xong chưa? Mình bá giận dữ quát lên. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Đương nhiên là đã xong. Chính vì làm xong rồi nên Liêu thành chủ mới vui vẻ, mới buông thả như vậy. Giờ còn đang nằm nghỉ trên giường trong phủ thành chủ đấy. Mình bá vui mừng vội hỏi. Còn cô bé kia đâu? Lý Vân Tiêu vùng tay đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức hiện ra hình ảnh Tiểu Hồng vài ngày trước mà nói. Các người muốn tìm cô bé này sao? Năm người Minh Bá nhìn chăm chăm hình ảnh một lúc, xác nhận không sai, liền mừng rỡ. Đúng đúng, mau giao cô bé ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt, xóa bức ảnh đi mà nói. Không biết chư vị đại nhân tìm cô bé này để làm gì? Có thể nói cho ta biết một chút không? Mình Băng nghe đến đây biến sắc mặt, quát lớn. Đây là chuyện cơ mật của Đông Hải, người không có tư cách được biết. Mau giao người ra đây. Lý Vân Tiêu hơi trầm ngâm, xem ra mấy tên lính quèn này cũng chẳng biết chuyện giữa Tiểu Hồng và Ngây Thạch đâu. Hắn cũng không muốn mất thời gian, liền nói thẳng luôn. Cô bé ấy e rằng không thể đến được. Hiện giờ nàng ta đang trong một trạng thái mà chính ta cũng không rõ. Các người có thể giải thích rõ ràng lý do được không? Giải thích rõ ràng cái gì? Trong vùng biển này ta chính là công lý rồi. Mình Ba nhíu mày quát. Có gì cứ nói thẳng ra với ta. Nghiễm Dịch đại nhân của chúng ta đã dặn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nghiễm Dịch. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ra. Họ Nghiễm là của vương tộc Đông Hải. Xem ra thân phận của Tiểu Hồng quả thực không hề đơn giản. Có khi là từ Hoàng cung Đông Hải trốn ra. Hắn cười lớn nói. Gọi Nghiễm Dịch đến gặp ta, nói chuyện với các ngươi chỉ tổ tốn thời gian. Gì cơ? Nhân tộc to gan, dám gọi thiên giã hà tộc ta cao quý, chỉ là linh lác sao? Mình Bá giận rung người, Băng Giải Đầu và tên đầu Tam Giác cũng tức giận, khi thấy bốc lên có vẻ sắp động thủ rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thái cổ thiên mục lập tức mở ra, một luồng tinh thần lực chứa lòng uy bao phủ hơn 10 tên vũ tôn đứng đầu. Long uy là long uy. Mình Bá thất thanh kêu lên, toàn thân run rẩy. Tất cả bọn họ đều kinh hoàng, mồ hôi lạnh túa ra. Đó là loại áp lực đến từ linh hồn vượt trội về đẳng cấp. Yêu Long tuy là hậu duệ chân long, huyết mạch không sánh được với vương tộc tứ hải, nhưng long uy vẫn còn đó. Lý Vân Tiêu dùng tinh thần lực cường hóa như một bộ khuếch đại, lập tức khiến vạn quân hải tộc khiếp sợ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, gọi Nghiễm Dịch đến gặp ta, ta sẽ chờ ở Hải Thiên Trấn. Nếu hắn không đến, đừng hòng gặp lại cô bé đó. Ta tên là Lý Vân Tiêu. Cả đám hải tộc run lẩy bẩy. Dù Lý Vân Tiêu là nhân loại, lúc này trong mắt bọn họ chẳng khác gì một yêu long đang lên tiếng, khiến cho ai nấy run rẩy. Đến khi lời vừa dứt, uy áp cũng tan biến. Mấy người bọn Minh Bá run lẩy bẩy hồi lâu, thấy Lý Vân Tiêu không ra tay mới sợ hãi rút lui xuống biển, cuống cuồng đào đường rút lui. Lý Vân Tiêu trầm ngâm trong chốc lát rồi bay về Hải Thiên Trấn. Trên thành lâu mọi người thấy hải tộc lui quân đều thầm thấy khó hiểu. Liêu Dương Bằng tiến lên hỏi, Vân Tiêu công tử, mọi chuyện ổn cả chứ? Lý Vân Tiêu mỉm cười, ổn rồi, không sao, mọi người giải tán đi. Tiểu cô nương kia đâu, bọn họ từ bỏ rồi sao? Liêu Dương Bằng thấy có chút kỳ lạ nhưng không nói ra được. Ta nói với họ, cô bé không còn ở Hải Thiên Trấn, họ đành chịu, không làm gì được, biệt điều nên rút rồi. Lý Vân Tiêu kia bịa chuyện mà như thật. Hắn chỉ có thể nói dối một cách thông minh. Nếu nói thật thì e rằng những người ở đây đều sẽ tức giận mà chết mất. Bằng Mình Lại Phòng nhíu mày nghi ngờ. Hải tộc mà dễ nói chuyện như vậy sao? Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn cười lạnh. Người hải tộc đơn thuần dễ mến, rất hiếu khách. Biết cô bé không còn ở Hải Thiên Trấn, bọn họ còn mời ta uống trà nữa kia. Bác Mình Lại Phòng đứng hình, ha ha, giải quyết xong là tốt rồi. Liêu Dương Bằng sợ hai người lại cãi nhau, vội chuyển chủ đề mà khen. Vân Tiêu công tử gan lớn tài cao, một mình đối mặt dị tộc mà không sợ hãi, khiến cho người khác bội phục bội phục. Các vị đại đạo Hải Thiên Trấn cũng đồng thanh phụ họa. Với họ Hải Thiên Trấn là chỗ dựa, nếu xung đột với hải tộc thì rất nguy hiểm. Họ so với ai đều lo lắng hơn hết. Lý Vân Tiêu cười nói, không sao nữa, mọi người giải tán đi. Mọi người thấy hải tộc thực sự đã rút lui, cũng không nghi ngờ gì thêm, lần lượt rời đi. Một cơn nguy biến tưởng như không thể tránh để được hóa giải dễ dàng. Lý Vân Tiêu quay trở về Tử Vân Thương Hội, tiếp tục bế quan. Vài ngày sau, mặt biển đổi gió dữ, sóng trào cuồn cuộn, mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang không ngớt. Từng luồng khí tức kinh khủng theo sóng đánh vào thanh trì. Trận pháp truyền thống của đảo Cổ Linh bị hủy trong trước mắt. Các cường giả trên đảo vội kết trận phòng ngự mới giữ được an toàn cho dân chúng. Tuy nhiên cây cầu đối với thành trì đã bị cuốn trôi hoàn toàn, người không thể qua lại được nữa. Trên Hải Thiên Trấn, các cao thủ ai nấy đều hoảng hốt, sắc mặt tái mét, lập tức bay đến tường thành, đưa mắt nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ngoài khơi xa, một cột nước khổng lồ chậm rãi trồi lên từ biển cả, trông như một đóa hoa nổi giữa không trung. Trên đó có vài bóng người đang ngồi ngay ngắn. Tiếp theo là hàng loạt thân ảnh từ biển vọt lên, dày đặc như đàn chim bay đầy bầu trời. Liêu Dương Bằng trên tường thành liền cảm thấy đau đầu, nhìn thấy lực hải tộc đang hùng hổ kéo tới, dị tượng trên trời như mây đen xoáy cuộn, sóng biển dâng trào, còn có khí tức của cường giả truyền đến từ biển cả, khiến ông ta chấn động tâm thần. Chuyện gì xảy ra vậy? Vân tiểu công tử chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Các đại lão trong trấn Hải Thiên đều tròn mắt kinh hãi, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán. Lần này tới không phải là bọn Tép Riêu, mà là một đám với khí thế dữ dằn, nhìn qua cũng biết không dễ đối phó. Liêu Dương Bằng sắc mặt tái nhợt, bỗng lớn tiếng quát: "Người phương nào đến đây, có chuyện gì?" Ông ta là cường giả Vũ Đế tứ tinh đỉnh phong, vừa mở miệng quát lên, âm thanh vang vọng cả vạn dặm, khiến cho dị tượng trên không trung lập tức tan biến. Người dân trong thành cũng thấy áp lực nhẹ đi. Con đất khổng lồ kia vẫn tiếp tục vọt cao, từ mặt biển lộ ra một con cá kinh khổng lồ. Trên mặt nước, một chiếc bàn được bày sẵn, Nghiễm Dịch đang ung dung thưởng thức các loại linh quả quý hiếm. Khí tức tỏa ra từ người hắn giờ đã hoàn toàn khác so với mấy ngày trước, phảng phất có luồng khí tức thô bạo tiềm ẩn bên trong. Âm thanh của Liêu Dương Bằng truyền ra xa, sắc mặt của Nghiễm Dịch cũng trầm xuống. Hắn nhận ra người vừa quát tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, ít nhất cũng là cường giả võ đế trung giai. Năm người Minh Bá lặng lẽ đứng phía sau Nghiễm Dịch. Minh Bá vội bước lên trước nói: "Đại nhân, người kia là thành chủ trấn Hải Thiên, lần trước do hoàn lạc quá độ nên thân thể tổn hao mới phải Lý Vân Tiêu đi thay, nay e rằng đã khôi phục nên đích thần đến đây đấy." Nghiễm Dịch kiên nhíu mày, với tư cách là cường giả võ đế trung giai, sao có thể vì chuyện phòng the mà suy nhược thân thể? Chẳng lẽ đối phương tu luyện bí pháp nào đó sao? Một nam tử tộc Sĩ Kinh bên cạnh liền quát: "Đại nhân vương tộc Đông Hải, Nghiễm Dịch xá lâm, thành chủ trấn Hải Thiên và Lý Vân Tiêu mau ra bái kiến." "Gì cơ, Đông Hải vương tộc?" Mọi người trên tường thành ai nấy đều kinh hoàng. Bạch Huỳnh Đại Phòng cũng thấy không ổn, nếu xảy ra đại chiến, sợ rằng chính mình cũng không thể tránh khỏi. Giờ truyền tống đã chìm hoàn toàn, không còn đường lui rồi. Liêu Dương Bằng đầu dám qua đó, liền lớn tiếng đáp: "Vương tộc Đông Hải không phải là vương tộc của nhân tộc chúng ta, cần gì phải bái kiến? Có chuyện gì cứ nói đi, nếu không có việc gì thì xin mời rời đi cho, đừng có làm loạn trong khu vực nhân tộc ta." Nam tử của tộc Sĩ Kinh vẫn độ quát: "Vô lễ, mau gọi Lý Vân Tiêu đến đây, nếu không mấy vạn chiến sĩ hải tộc sẽ san băng trấn Hải Thiên ngay tức khắc." Theo tiếng quát của hắn, mấy trăm tên chiến sĩ Sĩ Kinh tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tất cả đều là võ tôn, còn mấy vạn bình lính phía sau cũng đồng loạt gõ trống khua chiêng, khí thế vang dội trời đất. Sóng biển cuộn trào dữ dội hơn nữa, toàn bộ nhân loại trên tường thành sắc mặt đều trắng bệch như không còn giọt máu. Sĩ Kinh tộc là một chủng tộc cường đại bẩm sinh, hậu bối có thiên phú cực cao, vừa sinh ra đã là võ tôn bát hoàng cảnh, đến khi trưởng thành vẫn không đạt được cảnh giới này thì sẽ bị trục xuất khỏi tộc tự lo bản thân. Vì thế Sĩ Kinh là một trong những chủng tộc tinh nhuệ nhất dưới quyền vương tộc Đông Hải. Khốn kiếp, chắc chắn là do tên Lý Vân Tiêu kia gây họa, ta biết ngay hắn không phải kẻ tốt lành gì mà. Bạch Minh Đại Phòng nghiến răng nói: "Phải đấy, Lý Vân Tiêu đâu, mau gọi hắn ra, không phải hắn từng đánh bại vương giả hải tộc sao? Chết rồi không thấy đâu, đừng nói là hắn trốn rồi nhá, mau đến Thương Hội Tử Vân tìm hắn xem." Lúc này một giọng nói nhàn nhạt vang lên, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra trên tường thành, mỉm cười nói: "Không cần tìm nữa, ta đến rồi. Lý Vân Tiêu, người gây ra họa thì tự mà giải quyết, nhìn xem giờ xử lý thế nào đây." Bạch Minh Đại Phòng tái mặt giận dữ: "Nếu hai tộc giao chiến, không chỉ trấn Hải Thiên bị diệt, mà cả ngươi cũng khó tránh khỏi trách nhiệm với nhân tộc." Lý Vân Tiêu bật cười: "Hai tộc đại chiến gì chứ, lần trước ta nói chuyện với họ rất vui vẻ mà, chắc lần này họ đến mời ta uống trà thôi, ta đi uống ly trà đây." Nói xong hắn hóa thành một luồng ánh sáng lao về phía hải tộc. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu chắc chắn không đến mức đem mạng sống ra đùa. Lý Vân Tiêu bay đến trên không trung chỗ con kình ngư khổng lồ, nhìn về phía những người trên cột nước không nhịn được bật cười. Trận thế của bọn họ chỉ dọa được kẻ chưa từng tiếp xúc với hải tộc cao cấp, với hắn thì chẳng đáng là gì. Hắn trực tiếp hạ xuống gần cột nước. "Lão sược!" Tên nhân tộc Sĩ Kinh mặt trầm xuống, nắm tay phát ra ánh nước dày đặc gần như đã đông cứng, trực tiếp tung một quyền tạo ra tiếng rống vang trời. Khí thế của võ đế cửu thiên lan tỏa khắp không trung. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, lập tức rút lãnh kiếm bằng sừng chém ra một nhát. Nhiệt độ biển cả giảm mạnh, quyền uy của đối phương lập tức suy yếu, bị kiếm quang xé toạc. Sự âm còn lại hóa thành vạn đoá băng liên tan ra trong không khí. Trên mặt của cường giả tộc Sĩ Kinh lộ vẻ kinh ngạc. Lý Vân Tiêu chỉ là võ tôn, sao có thể đỡ được một kích của hắn? Khi hắn còn đang kinh hãi, Lý Vân Tiêu đã đạp lên từng đoá băng liên định bước lên cột nước. Láo xược, đại hải vô lượng. Cương giả của tộc Sĩ Kình thét lớn, nửa thân trên đã hóa lớn, hai tay chắp trước ngực, nguyên lực tỏa ra như có một con cá kinh nhỏ bơi quanh lòng bàn tay. Hắn thét lên rồi đẩy mạnh ra. Lực lượng từng lớp trùng điệp như từng đợt sóng biển dồn dập tấn công tường thành, mỗi lớp sau mạnh hơn lớp trước. Lý Vân Tiêu vẽ ra một vòng tròn trước người, lập tức tế ra đại bi bộ phần kính, biến thành tấm gương đường kính hơn 2 mét chắn trước người. Lực đạo mạnh liệt đánh lên bộ phần kính, chỉ có một phần nhỏ xuyên qua mặt kính áp sát thân thể của Lý Vân Tiêu, nhưng bởi sức mạnh ấy hoàn toàn không thể gây tổn thương cho hắn. Phần lớn lực lượng còn lại đều bị phản chấn ngược trở về. Lại một tiếng nổ vang lên, tên cường giả tộc Sĩ Kình lập tức bị trường lực của chính mình đánh bật ra xa, còn phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà lại bị thương. Đồng tử của Nghiễm Dịch khẽ co lại, thân sắc giật mình, nhìn chăm chăm vào bảo kính trong tay Lý Vân Tiêu. Hải tộc rất thiếu thuật luyện sư, và huyền khí cửu giai trong nhân tộc cũng là vật trần quý, hiếm thấy. Còn trong hải tộc, ngoài vương tộc Tứ Hải ra thì hầu như không thể thấy huyền khí cửu giai. Vị trí của thuật luyện sư trong hải tộc giống như thần linh, được mọi người tôn kính. Tên cường giả tộc Sĩ Kình sau một chiêu bị đánh bại, kinh hãi thét lớn rồi tiếp tục lao lên, muốn tái chiến. Dừng tay. Nghiễm Dịch quát khẽ, ra hiệu cho hắn dừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu đang dẫm lên bọt nước rồi nói, người chính là Lý Vân Tiêu sao? Lý Vân Tiêu không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nghiễm Dịch, tự rót rượu, tự uống, rồi vừa cười vừa nói, đúng vậy, rượu ngon của vương tộc Đông Hải đã lâu không được thưởng thức, vẫn xưng quyền hương vị thuần khiết. Ồ, vậy là trước kia người từng uống qua rồi sao? Nghiễm Dịch đánh giá Lý Vân Tiêu từ trên xuống dưới, nhưng không có chút cảm giác quen thuộc nào. Nhờ phúc của người khác thôi. Lý Vân Tiêu đổi chủ đề, nói thẳng, Tiểu Hồng bây giờ đã là muội muội của ta, các người tìm nàng có việc gì? Sắc mặt của Nghiễm Dịch lập tức thay đổi, phong độ nhã nhặn của một vương tử trong chớp mắt biến mất, thật thành nói, cách gì? Hồng Thạch là muội muội ngươi, người đang đùa sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ chấn động. Thì ra bản thể của Tiểu Hồng gọi là Hồng Thạch, có vẻ cũng là một loại linh thạch. Hồng Thạch, Ngê Thạch, nếu cả hai hợp lại, chẳng lẽ là Ngê Hồng Thạch? Lý Vân Tiêu âm thầm suy đoán, càng nghĩ càng thấy có lý. Chỉ riêng cái tên đã rất phù hợp rồi. Hơn nữa hiện giờ quả thực hai bên đã hợp nhất. Sắc mặt của Nghiễm Dịch tối sầm lại, lạnh lùng hỏi, Hồng Thạch hiện đang ở đâu, mau giao ra đây. Lý Vân Tiêu đưa tay ra hiệu nói, bình tĩnh đã, đừng vội. Không biết Nghiễm Dịch huynh có từng nghe đến Nghê Thạch chưa? Nghê Thạch. Nghiễm Dịch nhíu mày, dường như chưa từng nghe qua. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên. Nghê Thạch, Hồng Thạch, chẳng lẽ có liên quan gì Nghê Hồng Thạch? Lý Vân Tiêu có chút thất vọng. Xem ra Nghiễm Dịch này cũng không biết gì về mối liên hệ đó. Hắn hỏi, rốt cuộc Hồng Thạch là gì? Nghiễm Dịch huynh có thể giải thích giúp ta không? Nghiễm Dịch lạnh lùng nhìn hắn cười nhạt. Ngươi không thấy mình hỏi quá nhiều sao? Với tu vi và thực lực của ngươi, được ngồi đây uống rượu cùng ta đã là phúc vận tu luyện mấy đời rồi. Lý Vân Tiêu bật cười lạnh, đứng dậy. Vậy thì xin cáo từ, rượu này để ngươi uống một mình vậy. Không giao Hồng Thạch mà còn muốn đi, nực cười. Khi thấy trên người Nghiễm Dịch bùng phát, lòng uy áp xuống như bầy đèn che kín đỉnh đầu. Nhưng người phía sau như Minh Bá lập tức biến sắc. Dù long uy không nhắm vào họ, nhưng cũng đủ khiến hai chân run lẩy bẩy. Ngay cả cường gia tộc Sĩ Kình xung quanh cũng hiện rõ vẻ sợ hãi. Mùi côn trùng thật là khó ngửi. Lý Vân Tiêu phẩy phẩy mũi, bật cười rồi hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Gì cơ? Hắn không có bị long uy làm chấn động sao? Nghiễm Dịch vốn đã quen dùng long uy trấn áp hải tộc dưới đáy biển, thoáng chốc cảm thấy không thích ứng kịp, vội hô ngăn hắn lại. Cường gia của tộc Sĩ Kình lập tức xông tới, tạo thành một bức tường người khổng lồ. Vài người đồng loạt xuất thủ, trường lực mạnh mẽ đánh tới, khiến cho hơi nước bốc lên mù mịt, chặn lối thoát của Lý Vân Tiêu. Đặc biệt là tên cường giả bị thương khi nãy, có vẻ là thủ lĩnh nhỏ, lập tức lao lên muốn trả mối thù cũ. Đại hải vô lượng. Vài đạo võ kỹ giống nhau từ bốn phía đánh tới. Tuy võ kỹ và huyền khí của hải tộc rất hiếm, nhưng mỗi chủng tộc đều có một hai tuyệt kỹ phù hợp. Như chiêu đại hải vô lượng của tộc Sỉ Kinh, vừa mạnh mẽ vừa tinh diệu, vô cùng khó đối phó. Ủng hộ đây còn là đại dương, môi trường chiến đấu có lợi nhất cho bọn họ. Từ xa những người trên thành trấn Hải Thiên đều cau mày, biết rằng chiến đấu đã nổ ra. Bắc Minh Lại Phong lạnh giọng, quả nhiên là không đáng tin, ta đã nói rằng hắn không làm nên trò trống gì rồi mà. Cần Huyên giật mình, Vân Tiêu quá nguy hiểm, Liêu đại nhân xin hãy phái người tiếp ứng. Tiếp ứng à, hắn tự tìm chết thì còn trách ai, chẳng lẽ là muốn liên lụy đến chúng ta? Bắc Minh Lại Phong lạnh lùng, nếu mà Lý Vân Tiêu chết thì hắn càng vui, điều hắn lo nhất là làm sao tự bảo toàn đây. Liêu Dương Bằng co giật hai mắt, hắn cũng không muốn ra tay cứu, nhưng Lý Vân Tiêu là đồng minh mới kết giao, tương lai còn là trợ lực chống lại Bắc Minh Thế Gia, không thể để mặc hắn chết như vậy. Cứ chờ xem đã, dù sao tình hình vẫn chưa rõ mà, Liêu Dương Bằng nói, mặt không biểu cảm. Cần Huyên lo lắng nhưng đành chịu, vì chiến đấu ở quá xa, nàng không thể nhúng tay, chỉ biết nóng ruột mà nhìn. Các đại nhân vật khác cũng không ai chịu ra tay, chỉ âm thầm quan sát thôi. Cảm nhận công kích từ bốn phía, dù dày đặc, nhưng Lý Vân Tiểu vẫn ung dung. Đám này chỉ là hải tộc cấp võ tôn, chẳng để hắn làm gì. Hắn hóa thân thành lôi điện, ngàn vạn trường được đánh lên thân thể hắn, chỉ tạo ra những tiếng sấm rền mà không thể gây tổn thương chút nào. Thần hóa lôi đình gần như là vô địch dưới võ đế. Đám đại kình cư các ngươi suốt ngày ẩn dưới đáy biển, chắc chưa từng nếm thử uy lực của thiên địa lôi đình đâu nhỉ. Thân thể của Lý Vân Tiêu dần dần phình to, những đám mây đen xoáy tròn trên bầu trời dường như bị ảnh hưởng bởi hắn. Tia sét chớp lóe trở nên dữ dội hơn, liên tục sáng xuống, vậy mà toàn bộ đều bị hắn hấp thu. Lôi đình vạn quân. Thân thể cần thiết trong suốt bỗng nhiên phát nổ, hóa thành vô số tia sét phóng ra tứ phía, như uy lực của trời đất mở ra địa ngục sấm sét giữa nhân gian. Trong tiếng sấm chói tai, những tiếng kêu thảm thiết của vô số chiến binh hải tộc vang lên không ngớt. Từng con rồng gầm rú lướt qua thân thể bọn họ. Những thân hình to lớn của tộc Sỉ Kinh bị sấm đánh cho run rẩy không ngừng. Giận thật. Vị tiểu thông lĩnh của tộc Sỉ Kinh giận dữ gầm lên, mặt phun lửa. Một chiêu đại hải vô lượng từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế đế vương chín tầng trời, phá tan lôi ngục, dồn toàn bộ sức mạnh vào một trường, quyết ý đánh bại Lý Vân Tiêu. Ngay giữa trung tâm lôi ngục, thân hình Lý Vân Tiêu dần hiện ra, hai tay kết ấn, hai luồng nguyên tố lực hóa phóng ra, tụ thành một vòng xoáy phong hỏa luân khổng lồ trước mặt. Một số chiến binh Sỉ Kinh ở gần đều lộ ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, toàn thân run rẩy. Lực lượng của lôi và hỏa vốn là khắc tinh với hải tộc, chỉ riêng tổn thương nguyên tố đã khiến bọn họ khó lòng chống đỡ. Phong chi vận luật, hỏa chi ý chí, phong hỏa lưu chuyển, tam thiên quang minh tiểu thế giới. Lý Vân Tiêu điều động trường lực đẩy phong hỏa luân tới cực hạn, rồi bất ngờ vỗ mạnh ra, oanh! Chiều đại hải vô lượng của tiểu thống lĩnh Sỉ Kinh tộc lập tức bị phá tan không để lại dấu vết. Lục nguyên tố lực mạnh mẽ cuốn tới, không chỉ hắn mà hơn trăm chiến binh Sỉ Kinh xung quanh cũng bị cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Phong hỏa luân quay cuồng giữa không trung như mặt trời thiêu đốt, phá tan mọi hiện tượng mờ ảo trên bầu trời. Lý Vân Tiêu như thần linh giáng thế, đứng giữa thế giới của phong và hỏa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Mấy vạn quân hải tộc dưới sức ép kinh khủng đó sợ hãi lùi liên tục. Nhiều chiến binh cấp thấp còn sợ đến mức lao thẳng xuống biển. Từ xa, trên tường thành của Hải Thiên Trấn, mọi người đều chấn động. Dù biết Lý Vân Tiêu là nhân tài kiệt xuất, nhưng khi chứng kiến thực lực thật sự của hắn vẫn không khỏi bàng hoàng. Trong mắt của Liêu Dương Bằng ánh lên tia khác lạ, thầm nghĩ đây chắc chắn là át chủ bài của Lý Vân Tiêu. Thực lực càng mạnh, hy vọng trông lại Bắc Minh Thế Gia càng lớn. Tiểu thống lĩnh Sỉ Kinh tộc toàn thân cháy đen thui, phun ra một ngụm máu lớn, bị đánh văng xa hơn ngàn mét. nhưng tinh thần chiến binh khiến cho hắn nghiến răng, gào lớn rồi lao tới. Dừng tay! Kiếm dịch cuối cùng không nhịn được nữa. Trong lòng của hắn cực kỳ chấn động. Luồng khí tức kinh hoàng phát ra từ phong hỏa chỉ lực khiến cho hắn cũng khiếp sợ. Lý Vân Tiểu khẽ vẫy tay. Phong và hỏa trên trời nhanh chóng thu lại. Bầu trời đang được cháy dần hóa thành sáng sủa bình yên. Một lát sau, một con ngạc ngư xuất hiện dưới chân hắn. Ngạc ngư này đã hoàn toàn khác với lúc còn ở vực ngoại tinh không. Giờ chỉ còn một nửa thân thể cũ, được hợp thể với phượng hoàng thần hỏa. Trên thân có hoa văn hồng lửa cổ quái, phần lưng mọc ra vây lửa rực cháy. Nghiệm dịch kinh hoàng nhìn sinh vật kỳ dị kia, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, như thể uy áp từ nó còn vượt cả long uy của chính hắn. Ngạc ngư bốn chân bò lên không trung, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Nghiễm Dịch. Nghiễm Dịch không ngồi yên được nữa, hoảng hốt lùi liên tục, hốt hoảng hỏi: "Đây là thứ gì?" Lý Vân Tiểu nhếch môi cười nhạt: "Chỉ là một con ngạc ngư ngu xuẩn mà ta nuôi thôi. Đương nhiên, Nghiễm công tử thân là vương tộc Đông Hải, cao cao tại thượng, sao có thể biết đến mấy loài cấp thấp thế này?" Ngạc ngư á? Nghiễm Dịch trừng lớn mắt: "Đây thực sự là ngạc ngư, được có thêm hoa văn và dây lưng, nhưng chắc chắn là biến chủng rồi." Hắn điều chỉnh lại tinh thần, lạnh lùng nói: "Người tùy tiện làm bị thương chiến sĩ hải tộc chúng ta, chẳng lẽ không sợ khơi mào đại chiến giữa hải tộc sao?" Lý Vân Tiểu bật cười lạnh lùng: "Cái gọi là đại chiến giữa hải tộc cùng lắm là để võ giả nhân loại thôi có thêm cơ hội rèn luyện thôi, có gì đáng sợ? Đông Hải rộng lớn như thế, hải tộc có giết hoài cũng không hết, giết rồi để sinh sôi nảy nở, có gì mà phải lo chứ?" Người Nghiễm Dịch mặt mày tái mét, gân xanh nổi đầy tay, sát khí bốc lên lạnh lẽo, nghiến răng nói: "Nếu hải tộc đại chiến, nhân loại các người sẽ lâm vào diệt vong, kể cả thánh vực cũng sẽ bị san bằng trong nháy mắt." Lý Vân Tiểu cười phá lên: "San bằng thì cứ san bằng thôi, có liên can gì tới ta đâu. Ta vốn chẳng ưa gì đám lão giả thánh vực kia, phiền các người đi san bằng hộ ta cái, không làm thì đúng là đồ hèn." Nghiễm Dịch tức điên lên, mặt méo mó, suýt nữa hóa lòng. Nhưng nhớ đến Hồng Thạch và sức mạnh kinh khủng của đối phương, lý trí vẫn thắng cảm xúc, gằn giọng nói: "Ta không tranh cãi vô nghĩa với người nữa, giao Hồng Thạch ra đây, người có thể cút đi, chúng ta cũng lập tức lui quân." Lý Vân Tiểu lộ vẻ giễu cợt, cười khẽ: "Các người có lui hay không thì liên quan gì đến ta, không muốn lui thì cứ ở lại đi, ta đi trước." Hắn đạp chân lên ngạc ngư định rời đi, miệng còn lẩm bẩm: "Đúng là một lũ vô dụng, có gan thì bám lấy trên mặt biển vài năm đi. Ngươi, đồ đáng chết." Nghiễm Dịch hoàn toàn đổi điên lên, gào thét: "Chiến sĩ Sĩ Kinh tộc, triệu hoán mông hỏa." Tiểu thông lĩnh cháy đèn biến sắc, vội lĩnh mệnh. Vài chiến binh Sĩ Kinh tộc bị thương nhẹ, lập tức tụ thành vòng tròn 7 người, cùng nhau vận pháp quyết. Bình tồn tướng cá đã sớm tránh ra, mấy vạn quân sĩ sợ hãi nhìn, chẳng ai còn ý chí chiến đấu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng. Mỗi hải tộc đều có đồ đằng riêng, và chúng không phải do tưởng tượng ra, mà chính là hiện thân của cường giả siêu cấp từng hoặc đang tồn tại. Ví dụ đồ đằng của vương tộc là chân long, còn những nhánh tách từ vương tộc thì chỉ có thể là thủy long thôi. Đồ đằng của Sĩ Kinh tộc chính là sinh vật được gọi là mông lọa, rõ ràng là một tồn tại cường đại vẫn còn sống trong lòng biển sâu. Bản năng chiến đấu của Lý Vân Tiêu lập tức cảnh báo nguy hiểm. Nếu thật sự để nó được triệu hồi ra thì e rằng toàn bộ Hải Thiên Trấn sẽ bị hủy diệt. Tuy bên ngoài hắn tỏ ra không bận tâm, nhưng chẳng để điều gì vào trong lòng. Nhưng đối diện với sinh mạng của hàng trăm vạn người, hắn không thể làm ngơ. "Người nói triệu hồi là triệu hồi được sao? Coi ta không tồn tại chắc." Lý Vân Tiêu lập tức thi triển thuấn di, xuất hiện ngay trên không trung vòng tròn pháp trận. Ngạc ngư dưới chân hóa thành phòng hỏa luân, xoay tròn lao xuống với tốc độ cực nhanh. Nghiễm Dịch giật mình kinh hãi. Tuy hắn đã sớm chuẩn bị ra tay, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp thuấn gì đến. Hắn không kịp suy nghĩ, lập tức bắn ra một luồng ánh sáng màu lam. Một con hải điều ngưng tụ từng nguyên tố nước lao vụt lên không. Hải điều này không biết do loại thủy nguyên tố kỳ dị nào tạo thành, nhanh chóng phình to. Phong hỏa luân thuộc tiểu thế giới tàm thiền quang minh va vào hải điều nhưng không thể xuyên qua, giống như đá ném xuống biển bị chìm nghỉm ngay lập tức. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, không hiểu nổi trên đời lại có nguyên tố nào có thể khắc chế sự kết hợp giữa Thái Cổ Cương Phong và Phượng Hoàng Thần Hỏa. Nhưng thế gian bao la rộng lớn, muôn vật tương sinh tương khắc, chẳng ai dám chắc chắn điều gì hết. Hắn cũng không hoảng loạn, tay kết ấn quát lớn, tam thiên quang minh đại thế giới. Lực lượng phong hỏa luôn bị hút ngược trở lại thân thể của Hoài Điểu, đột nhiên tăng mạnh, phạm vi xoay tròn mở rộng. Trong khoảnh khắc đã phá vỡ Hải Điểu, lao thẳng xuống dưới. Âm, âm. Hải Điểu ngưng tụ từ thủy nguyên tố lập tức bị nghiền nát hoàn toàn. Nghiệm dịch hoảng sợ tột độ, rõ ràng không dám tin vào mắt mình. Trong lòng cũng đau xót, nhưng hắn không còn nhiều thời gian, liền biến thân thành bán long, tay cầm cây xiên thép vàng, đột ngột đâm ra, thủy kích tam thiên. Người của hải tộc rất hiếm có huyền khí, cây tam xoá kích này là biểu tượng của tộc ba, đồng chủ của tứ hải. Vì thế nó từng được sao chép, chế tạo lại đơn giản, phù hợp cho người hải tộc sử dụng. Một cú đâm của nghiễm dịch khiến bầu trời đổi sắc, hơi nước xung quanh tụ lại tạo thành một sóng nước khổng lồ, mang theo uy lực kinh hoàng, âm âm lao tới. Chiều thủy kích tam thiên như cột nước khổng lồ phóng lên, phát tán phong hỏa luân, nhìn núi lửa phun trào lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, khí tức bộc phát từ nghiễm dịch lại tương tự với Nhuận Tưởng, đều là thiên tài có huyết mạch tinh khiết cực cao. Loại vương giả huyết thống thuần khiết của hải tộc, hắn từng gặp một lần ở Đông Hải, hiếm như Long Phượng Sừng Lân. Giờ chỉ mới giao đấu với hai người đã gặp đến hai thiên tài như vậy. Là mình may mắn, hay là tứ hải sau mấy chục năm đã có biến đổi rồi? Hắn không kịp nghĩ nhiều, đòn công kích của cột nước quá mạnh, dù đã phá phong hỏa luân, nhưng tốc độ bị chậm. Lý Vân Tiêu xoay người tránh thoát trong gang tấc. Chỉ trong thoáng chốc ấy, nghi thức triệu hoán của Sĩ Kinh dưới sự bảo vệ của nghiễm dịch dường như đã gần hoàn tất. Hết tập 168.